Kiếm tốt quá hà. Chương 303, địa động kinh biến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Địa động kinh biến 2. Quang Bắc toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì dị thường. Xem ra tối thiểu nhất tại cái này trong vòng trăm trượng. Không có ngoài ý muốn. Lộ vẻ dễ dàng chút. Quang Bắc lời ít mà ý nhiều. Ta đi xuống trăm trượng. Chưa tới ba đạo cong. Đại khái thần thức hạ tham. Ba đạo cong sau là đầu vượt qua 500 trượng trực đảo. Sau đó lại là cong. Động huyệt lớn nhỏ cơ bản không có biến hóa. Không thi triển được. Đều là vách đá. Rất ít tầng đất. Trong vòng trăm trượng, ta không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì hoạt động dấu hiệu. Không có dấu vết. Cũng không có khí tức. Càng không có phát hiện nhân loại hoạt động vết tích. Phán đoán của ta là, cái này động huyệt rất có thể là cái chảy mất địa tâm huyệt. Đương nhiên, tình huống cụ thể cũng chỉ có thể từ tông môn đến xử lý. Đây không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu. Địa tâm huyệt là ngũ hoàn đặc sản. Tên như ý nghĩa, chính là nối thẳng địa tâm huyệt động thông đạo. Thứ này nơi phát ra rất xa xưa. Lịch sử ghi chép cũng không nhiều. Đại khái chính là tại mấy vạn năm trước đổi giới vực đổi chủ nhân lúc. Từng tại chỗ sâu trong lòng đất phát sinh qua tu sĩ đại chiến. Từ đó sinh ra vô số cái thông đạo. Bà linh cơ theo địa tâm chỗ thông hướng mặt đất. Từ nơi này ý nghĩa đến nói. Ngũ hoàn địa tâm là cái bảo địa. Nhưng là, khối bảo địa này là cấm tiến vào. Liền sợ có nhân tại địa tâm giở trò xấu. Hỏng toàn bộ giới vực linh cơ. Cho nên đại chiến qua đi. Ngũ hoàn các đại môn phái tốn thời gian rất dài từng cái phong bế những thông đạo này. Đó là cái cực kỳ phức tạp nhiệm vụ. Bởi vì như vậy thông đạo vô số. Nhưng cũng may ngũ hoàn nhân thời gian cũng có vô số. Cho nên vài vạn năm xuống tới. Như vậy thông đạo đã tại ngũ hoàn tam đại vực trung tuyệt tích. Tuyệt tích cũng không tuyệt đối. Đồ đần đều biết giống những cái kia đỉnh tiêm đại phái là khẳng định tự mình có lưu lại lối đi bí mật. Cho nên tiệt dấu vết chỉ là đối phổ thông tu sĩ mà nói. Lang lĩnh là cái chỗ đặc thù. Nhân loại tu sĩ đến gần không nhiều. Lúc trước nhân loại đại tu tại vuốt qua mấy lần sau phong bế tuyệt đại bộ phận thông đạo. Nhưng khẳng định cũng có ngẫu nhiên bỏ sót. Đây chính là Quang Bắc đoán nơi phát ra. Còn có đợi chứng thực, đại gia cũng đi theo dễ dàng hơn. Có xuất xứ liền dễ nói. Mặc dù khả năng không có bí cảnh thu hoạch, nhưng phát hiện một chỗ địa tâm huyệt, cũng là một cái công lớn. Nhưng đối vọng Bắc tộc phó thác, còn có chút khó giải quyết. Tiếp tục tra được đâu, vẫn là ném cho tông môn. Bốn người bọn họ là phong không được loại này địa tâm huyệt. Đây cũng không phải là đơn giản bả động lộng sập xong việc. Yêu cầu một hệ liệt phức tạp thao tác. Trên lý luận, xuống đến địa tâm chỗ đi phong mới là chính đạo. Cái này cần chỉ ít có nguyên anh cảnh giới. Quang Bắc cũng có chút đắn đo bất định. Nếu như giao cho tông môn, tất nhiên có nguyên anh sư tổ tới phong ấn. Xong hết mọi chuyện, tuyệt không hậu hoạn, cũng coi là giải quyết vọng Bắc tộc lo lắng. Chính là này thời gian thượng muốn về sau kéo kéo. Mà lại, chúng ta cũng vô pháp nói cho bọn hắn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia ba tên vọng Bắc tu sĩ hạ lạc. Bởi vì nguyên nhân gì? Có phải hay không lòng đất chạy tới thứ gì? Việc này khó quyết, đại gia cũng nói một chút. Không thể chỉ dựa vào ta tới bắt chủ ý. Yên ba trầm tư nói. Chúng ta còn có lưỡng cái bộ tộc vị đi, lại tính cả trở lại thời gian, còn có chỉ ít 3-4 tháng không thể trở về ra. Trong khoảng thời gian này, động huyệt có thể hay không nhảy ra thứ gì? Ai cũng không dám cam đoan. Tỳ nói trên vạn năm không có ra cái gì quái, nhưng nếu như đang thông chi chúng ta sau tựu trùng hợp chạy ra chút gì. Tại hiên viên danh vọng bất lợi. Sẽ có người tin đồn hiên viên đối cao sơn tộc chỉ biết khống chế. Không biết bảo hộ, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Dùng khẩn cấp thanh điểu phù. Tu sĩ truyền tin, có các loại thủ đoạn. Nếu như là tại Bình Nguyên, chỉ cần dùng phổ thông tín phù liền tốt. Có thể thông qua hiên viên bố trí tại Tây Vực mỗi loại thành lực lượng tiếp sức truyền tống. Là nhất đỡ tốn thời gian công sức. Nhưng nơi này là vùng núi. Phương viên 5, 6.000 dặm không có hiên viên khống chế thành trấn. Cho nên đường này không thông. Thanh điểu phù là hiên viên chân quý nhất cái người truyền tin chi phù. Bởi vì chế tác quá mức phức tạp, mà lại vật liệu chân quý. Cho nên trúc cơ tu sĩ mỗi người cũng chỉ một mai. Lưu lại chờ khẩn cấp nhất thời điểm sử dụng. Loại sự tình này rõ ràng không tính là khẩn cấp. Đều tồn tại trên vạn năm. Còn tại hồ điểm ấy thời gian, Yên Du đề nghị, cũng có thể lấy cái điều hòa. Chúng ta cũng không được không xuống dưới. Cũng không có khả năng thật xuống đến đáy. Không bằng liền xuống đủ khả năng chiều sâu. Có thu hoạch đương nhiên tốt nhất. Không có phát hiện vậy nói rõ trách không tại ta. Cũng hảo cùng vọng Bắc tộc giải thích. Mấy người sư tổ tới từ nơi này xuống dưới. Là nguyên nhân gì tự nhiên hội nhìn rõ ràng. Quang Bắc gật đầu. Sư muội chú ý hảo. Rất có đạo lý. Tiểu Ất thấy thế nào? Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Đều tam so một. Ta thấy thế nào trọng yếu sao? Ta nghe đại gia. Đây là giữ nguyên ý kiến. Hiện tại không có cách nào nói. Bởi vì không có thiết thực hoài nghi. Cũng không thể nói ca ca tỷ tỷ môn. Chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a, hành động. Chung quy phải dùng đạo lý đến nói chuyện. Mà không phải trực giác. Người nhát gan trực giác cùng người không biết sợ trực giác không phải một chuyện. Gan lớn nhìn thấy đều là lợi ích cùng thành tựu. Nhát gan nhìn thấy thì là nguy hiểm cùng vạn nhất. Không cách nào so sánh được. Quang Bắc làm ra quyết định. Hảo, chúng ta tự lấy 6.000 trượng sâu làm chuẩn. 6.000 trượng về sau. Mặc kệ có thu hoạch hay không. Lập tức rời đi. 6.000 trượng cũng không phải là đầu óc nóng lên tùy tiện nói một chút. Vọng Bắc tộc vị trí đã ở vào lang lĩnh biên giới. Nơi này thế núi đã thấp hơn nhiều lang lĩnh bình quân cao vạn trượng giá trị trung bình. Mà nhân loại tại bên trong dãy núi sinh tồn. Đương nhiên sẽ không tìm cao địa phương. Mà là tìm trong đó thấp bé. Bằng phẳng, có nguồn nước địa phương định cư. Vọng Bắc tộc điểm định cư tại độ cao so với mặt biển 3.000 trượng tả hữu. Quang Bắc nói xâm nhập 6.000 trượng. Kỳ thật chính là xâm nhập bình địa dưới mặt 3.000 trượng. Nơi này tồn tại cái linh áp vấn đề. Trúc cơ có cực hạn của mình. Không có khả năng một mực xâm nhập xuống dưới. Nếu như địa tâm huyệt là cái dài rằng giặc trực. Huyệt, trúc cơ rơi xuống. Đều không cần tới địa tâm. Liền sẽ bị linh áp hướng bảo. Trên lý luận trúc cơ có thể tiếp nhận đến đại khái dưới mặt đất 5.000 trượng vị trí. Cho nên Quang Bắc vẫn là dự lưu lại 2.000 trượng có dư lượng. Đại gia nhất trí đồng ý, sau đó là kế tiếp vấn đề. Cửa hang nhất định phải lưu nhân. Nói một chút đi, ai nguyện ý lưu lại. Ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Yên ba Yên Du là thật không nguyện ý. Lâu Tiểu Ất thì là giả không nguyện ý, nhưng lại là muốn giữ lại tránh quấy rầy tránh nguy hiểm. Cũng không thể như thế trắng trợn a, thật nói ra. Còn không phải bị Yên ba trò cười cả một đời. Về sau làm sao cùng hắn đấu võ mồm. Quang Bắc ngược lại là cực kỳ công chính. Hẹp trong động vạn nhất có chiến đấu. Nội kiếm so ngoại kiếm có ưu thế. Các ngươi phi kiếm quá lớn. Không tiện, cho nên ta tự làm chủ. Ta cùng Yên ba là khẳng định phải đi vào. Hoặc là... Sư muội ngươi cùng Tiểu Ất đến bốc thăm. Yên Du tựu cực kỳ không nguyện ý. Sư huynh, sao không mỗi người dựa vào bản tâm? Yên đầu trong lòng khẳng định là muốn trộm lười. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn nhát gan nhất. Đã như vậy, liền dứt khoát đâu đã vào đấy. Ta xuống dưới. Hắn lưu lại. Tất cả mọi người vui vẻ. Yên ba cười trên nỗi đau của người khác. Đối sư muội ngay thẳng cực kỳ tán thưởng. Sư muội nói không sai. Tiểu tử này nhất quán nhát gan sợ phiền phức. 5 năm ở chung, nhìn sai không được hắn. Cách Chương.